nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 572. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 6, trời còn chưa chìm hẳn vào màn đêm. Trong khu quân đội, những hàng đèn đường đã sáng lên. Cuộc huấn luyện cường độ cao vừa kết thúc. Nhà ăn ồn ào náo nhiệt. Những người lính mặc quân phục bưng khay ăn bằng thép không gì qua lại. Tiếng trò chuyện và tiếng bát đũa va chạm hòa vào nhau thành một. Lục Dạ An vừa bước vào nhà ăn. Những người lính đi ngang qua đều dừng lại chào anh. Thấy dòng hiển thị, mẹ, trên màn hình, lông mày anh khẽ nhúc nhích không đáng kể. Nhưng vẫn bắt máy, alo, mẹ, giọng nói ôn hòa của Tống Hạ Thanh truyền đến từ đầu dây bên kia. Dạ An, huấn luyện xong rồi à con? Ăn cơm chưa? Con đang chuẩn bị ăn đây. Thế thì tốt rồi, ăn nhiều vào con. Tống Hạ Thanh khẽ cười, rồi đột ngột đổi giọng. À này, cô Thẩm lần trước con gặp, con thấy thế nào? Lục Dạ An bất lực thở dài, dứt khoát đặt khay ăn xuống, cầm điện thoại đi ra một góc tương đối yên tĩnh bên ngoài nhà ăn. Mẹ à, con đã nói với mẹ rồi, sau này đừng giới thiệu mấy người này cho con nữa. Con thật sự không có thời gian yêu đương đâu. Thật à? Tống Hạ Thanh bên kia điện thoại khẽ cười, thong thả hỏi, con chắc chắn chỉ vì không có thời gian, chứ không phải vì lý do khác chứ? Lục Dạ An khẽ nhướng mày, có dự cảm chẳng lành. Mẹ nói thế là có ý gì? Ôi chao, mẹ giới thiệu đối tượng cho con chẳng phải vì lo cho con sao? Con đã 27 rồi mà chưa từng yêu đương, điều kiện của con đâu có tệ. Nhưng mà, giờ mẹ cuối cùng cũng nghĩ thông rồi. Nghĩ thông rồi, nói đến đây, cô cố ý dừng lại một chút. Trước đây có lẽ mẹ đã cố gắng sai hướng, chỉ nghĩ đến việc giới thiệu con gái cho con. Thảo nào con không chấp nhận. Hóa ra là mẹ đã nhầm lẫn giới tính của đối tượng xem mắt rồi. Lục Dạ An biết ngay mẹ sẽ nói chuyện này. Xoa xoa thái dương đang giật thình thịch, bước đến bên cửa sổ. Mẹ lại suy nghĩ lung tung gì vậy? Con thích con gái mà. Con chắc không? Giọng Tống Hạ Thanh đầy vẻ trêu chọc. Cô Thẩm lần trước về đã nói với mẹ rồi. Nói con ở nhà hàng, cử chỉ thân mật với một cậu con trai lắm đó. Nói đến đây, giọng Tống Hạ Thanh đột nhiên trở nên nghiêm túc hơn. Trang trọng nói, Dạ An, yên tâm đi con, mẹ rất cởi mở về mặt này. Nếu con thật sự thích con trai, mẹ tuyệt đối sẽ không nói gì đâu. Lục Dạ An xoa xoa mi tâm, nhấn mạnh giọng, hôm đó cô Thẩm hiểu lầm rồi. Cậu bé đó chỉ là một người bạn của con. Chỉ vậy thôi, thật không? Tống Hạ Thanh nửa tin nửa ngờ. Mẹ nghe nói cậu bé đó là anh trai của cô bạn thân của Diệp Ngưng. Diệp Ngưng vừa mới gọi điện về nhà báo là tối nay người anh này sẽ mời con bé đi ăn cơm. Muốn lấy lòng cô em chồng tương lai này trước, để dọn đường cho việc công khai mối quan hệ tình cảm của hai đứa. Lục Dạ An đầy dẫy dấu hỏi trong đầu. Anh nhíu mày, buột miệng, không thể nào. Mẹ có cần phải lừa con không? Thôi con không nói chuyện với mẹ nữa. Con phải hỏi Lục Diệp Ngưng mới được. Lục Dạ An cúp điện thoại, lập tức tìm số của Lục Diệp Ngưng trong danh bạ và gọi đi. Thế nhưng, trong ống nghe chỉ có tiếng thông báo lạnh lùng của hệ thống thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Lục Dạ An trầm ngâm một lát, chuyển sang tìm số của Giang Tùy và gọi. Giang Tùy vốn định mời Lục Diệp Ngưng đi ăn ở nhà hàng bên ngoài. Nhưng Lục Diệp Ngưng lại muốn nếm thử tài nấu ăn của Thẩm Dư Hoan. Còn nói rằng sau khi ăn cánh gà Thẩm Dư Hoan làm lần trước, về nhà vẫn cứ nhớ mãi không quên. Thế nên ba người đã mua một ít đồ ăn trên đường, sau đó cùng nhau về nhà. Vừa vào đến hành lang, Thẩm Dư Hoan đã thắt tạp dề, đi đến trước bếp bận rộn. Cách chương.